Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1493 Tử Kim Thành bên trong lão hữu. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch cùng nhau đi tới, tại kiếm tôn phong phía dưới trong quảng trường, đứng thẳng là Thông Thiên Kiếm phái ngoại môn đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm tôn phong vạn trượng bậc thang bạch ngọc hai bên đứng thẳng là Thông Thiên Kiếm phái nội môn đệ tử. Đỉnh núi trong quảng trường, mọc như rừng nội môn trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm tôn trong đại điện, 72 núi phong chủ chờ đợi ở đây. Bực này chiến trận, chỉ sợ là Thông Thiên Kiếm phái bên trong có 102, chỉ có thể là có võ giả tiếp trưởng thiếu kiếm tôn mới có thể xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mỉm cười ôm quyền đối lấy 72 núi phong chủ thi lễ, bên trong, Lâm Bạch còn nhìn thấy đệ thất phong chủ Quế Cảnh, đệ cửu phong chủ Thủy Trùng. Lâm Bạch ánh mắt vượt qua trong đại điện 72 vị phong chủ, nhìn về phía sau địa vị cao phía trên, ngồi ngay thẳng kiếm tôn. Copy nội dung từ truyện 88, cùng với tại kiếm tôn đại tọa phía dưới, đứng thẳng 4 vị người mặc ngũ sắc đệ tử trường bào 3 nam 1 nữ. Trường bào 5 màu chia ra làm bạch sắc, lam sắc, hoàng sắc, xích sắc, tử sắc, điều này đại biểu Thông Thiên Kiếm phái nội môn đệ tử 5 cái bậc thang, ngũ sắc dung vào một thân, đây cũng là thiếu kiếm tôn áo bào. Copy nội dung từ truyện 88, không hề nghi ngờ, 4 người này, chính là Thông Thiên Kiếm phái bên trong hắn 4 vị thiếu kiếm tôn. Bên trong, nhường Lâm Bạch liếc mắt liền nhận ra người là được. Diệp Kiếm Quân, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn thấy kiếm tôn đại tọa phía dưới, bên tay trái cái thứ nhất nam tử là lúc ánh mắt hung hăng nhảy lên một chút, vẻ sát ý trong mắt chợt lóe lên. Hắn chính là Diệp Kiếm Quân, copy nội dung từ truyện 88, từ thần tích lĩnh đánh một trận về sau, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân gặp lại ngày cũng đã cách xa nhau 3 năm lâu dài. 3 năm qua đi, Diệp Kiếm Quân tu vi cũng đột phá đến dương thần cảnh giới, nghe đồn hắn đang bế quan nghiên cứu một thanh kiếm, nhưng bởi vì Lâm Bạch tiếp trưởng thiếu kiếm tôn lúc này mới làm hắn xuất quan, đến đây tham gia điển lễ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Kiếm Quân nháy mắt, Diệp Kiếm Quân mỉm cười, đối lấy Lâm Bạch gật đầu, xem như là một cái hành lễ. Lâm Bạch cũng biết bây giờ không phải cùng Diệp Kiếm Quân vạch mặt thời điểm, cũng là đối lấy Diệp Kiếm Quân cười một tiếng, xem như là hồi lễ. Copy nội dung từ truyện 88, mà ở Diệp Kiếm Quân bên người, mặt khác một chàng thanh niên, mày kiếm mắt sáng, ứng với từ bất phàm, toàn thân trên dưới mang theo hào hiệp chi khí. Làm Lâm Bạch nhìn về phía hắn là lúc người này cười ôm quyền nói rằng. Đông Phương sư đệ tại hạ Lâm An Dương, copy nội dung từ truyện 88. Lâm An Dương, Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn một trong, lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Lâm An Dương sư huynh, nghe đại danh đã lâu, hôm nay rốt cuộc gặp. Copy nội dung từ truyện 88. TRUYENCUATUI. VN, Lâm An Dương mỉm cười cùng Lâm Bạch hàn huyên hai câu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ngay sau đó nhìn lại, tại Lâm An Dương đứng bên người một vị nữ tử, da trắng mỹ mạo tư thái thướt tha, trong tay dẫn theo một thanh lợi kiếm, hai mắt tựa như thần linh thánh khiết. Linh La, gocchuyenaudio.com, cô gái này tại phát giác Lâm Bạch nhìn về phía nàng là lúc ôm quyền thi lễ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nói, Linh La sư tỷ, Linh La Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn một trong, lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Copy nội dung từ truyện 88, Thông Thiên Kiếm phái bên trong, 4 vị thiếu kiếm tôn, có 3 vị đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chính là Diệp Kiếm Quân, Linh La, Lâm An Dương 3 người. Mà cuối cùng vị nào sắc mặt kiên nghị, màu da ngăm đen thanh niên, không hề nghi ngờ, hắn chính là cuối cùng vị nào thiếu kiếm tôn Kỳ Tuyên. Copy nội dung từ truyện 88, Đông Phương sư đệ, ngưỡng mộ đã lâu a, tại hạ Kỳ Tuyên. Kỳ Tuyên ôm quyền vừa cười vừa nói, Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, Kỳ Tuyên sư huynh, copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Tuyên, Thông Thiên Kiếm phái bên trong cùng Chu Môn càng đấu hừng hực khí thế kỳ môn môn chủ thiếu kiếm tôn một trong. Mà ở kiếm tôn đại điện mặt khác một bên, nơi nào là tân khách khu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn lại tại tân khách trong vùng còn nhìn thấy mấy vị quen biết chi nhân. Đồng Lan kiếm tông Bao Tùng cùng với công tử cấp thiên tài Thiên Thủy công tử. Thiên Đao tông Vưu Nhất Hổ cùng với công tử cấp thiên tài Hướng Dương Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn Phiền Kỳ cùng với công tử cấp thiên tài Tiểu Tiên Tử. Thiên Thủy công tử cùng Hướng Dương Thiên đều là cùng Lâm Bạch một chỗ từ Tử Kim Thành đi tới võ giả, khi bọn hắn nghe nói Lâm Bạch muốn tiếp trưởng thiếu kiếm tôn chi vị, lập tức liền từ tông môn tới chạy tới vì Lâm Bạch chúc mừng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cũng là ôm quyền đối lấy bảy đại tông môn chư vị tiền bối thi lễ. Bốn vị thiếu kiếm tôn, bây giờ Lâm Bạch đều thấy qua, sau đó Lâm Bạch mới đưa ánh mắt nhìn về phía kiếm tôn ôm quyền thi lễ. Đệ tử Đông Phương Bạch gặp qua trưởng giáo kiếm tôn. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng giáo kiếm tôn đứng dậy, vừa cười vừa nói. Đông Phương Bạch hôm nay ngươi tiếp trưởng thiếu kiếm tôn chi vị, danh liệt tại thông thiên kiếm phái trăm vạn kiếm tu đứng đầu, làm gương tốt dương chúng ta uy. Lâm Bạch cẩn thận nói rằng, đệ tử ghi nhớ, copy nội dung từ truyện 88. Trưởng giáo kiếm tôn gật đầu cười nói, đã ngươi đã tiếp trưởng thiếu kiếm tôn chi vị, đây là thông thiên kiếm thuật, quyển thứ nhất phương pháp tu luyện, ngươi làm hào hào tu luyện. Nói xong, trưởng giáo kiếm tôn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch tiếp nhận ngọc giản chưa kịp xem, nhân tiện nói tạ ơn đến. Đa tạ kiếm tôn, trưởng giáo kiếm tôn khẽ cười nói. Hôm nay Đông Phương Bạch tiếp trưởng thiếu kiếm tôn chi vị cảm kích đến từ chính bảy đại tông môn chư vị đồng đạo xem lễ ta thông thiên kiếm phái chuẩn bị hảo tửu, mời chư vị hôm nay nhất định muốn uống thật thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm tôn đối lấy tân khách khô vừa cười vừa nói, ở nơi nào, Đông Lan kiếm tông bao tùng cùng với thiên thủy công tử thiên đao tông Vưu Nhất Hồ cùng Hướng Dương Thiên, thất diệu tinh vẫn sơn phiền kỳ cùng tiểu tiên tử đều là nhao nhao cười nói tạ ơn. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm tôn nói rằng, Quế Cảnh tiếp tục như vậy nghi thức ngươi tới chủ trì a. Quế Cảnh gật đầu nói. Đúng kiếm tôn, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Quế Cảnh mang theo Lâm Bạch tại kiếm tôn đại điện bên trong tiến hành đủ loại rườm rà nghi thức, nói thí dụ như dâng hương tắm rửa, bái tổ sư, chờ một chút, bận việc hết đã là vào buổi trưa. Kiếm tôn trong đại điện thiết hạ yến hội chủ yếu là mở tiệc chiêu đãi đến đây xem lễ bảy đại tông môn cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả 72 núi phong chủ tại thiếu kiếm tôn nghi thức sau đó, liền ly khai không ít mà hắn mấy vị thiếu kiếm tôn, Diệp Kiếm Quân là cái thứ nhất ly khai, sau đó Linh La dường như không thích trường hợp này cũng theo đó ly khai. Đến là Lâm An Dương ngồi xuống bắt đầu uống rượu, mà Kỳ Tuyên thì cười cùng các vị phong chủ trưởng lão cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, trong yến hội, Lâm Bạch là hôm nay nhân vật chính, hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng rời đi. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu ngồi ở Lâm Bạch xung quanh, thưởng thức thường ngày căn bản không uống được rượu ngon. Copy nội dung từ truyện 88, Đông Phương huynh tử Kim Thành từ biệt, không nghĩ tới người ta gặp lại ngày, người cũng đã là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, thực sự là thật đáng mừng a. Lúc này Thiên Thủy công tử bưng chén rượu đi tới. Thiên Thủy công tử, Lâm Bạch khẽ cười bưng chén rượu lên, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Thủy công tử nói rằng, ngươi còn gọi ta cái gì Thiên Thủy công tử quá khách khí a, nếu như lấy ta làm bằng hữu lời nói, vậy thì gọi ta Thiên Thủy a, vậy được. Lâm Bạch cũng không già mồm, trực tiếp đáp ứng, copy nội dung từ truyện 88, dù sao Lâm Bạch cùng Thiên Thủy công tử ở giữa giao tình coi như không tệ. Thiên Thủy công tử đơn giản an vị tại Lâm Bạch bên người, một bên cùng Lâm Bạch uống rượu, một bên cho Lâm Bạch nói Đông Lan kiếm tông bên trong có chút chuyện lý thú, nói rằng thú vị địa phương, hai người đều là dương giọng cười to quên cả trời đất. Copy nội dung từ truyện 88, Đông Phương huynh Thiên Thủy, hai người các ngươi cũng quá không có suy nghĩ, trốn ở chỗ này hai người uống rượu. Đều không gọi ta, chấm, tiểu tiên tử lúc này nhíu mày, có chút không vui đi tới. Lâm Bạch bưng một chén rượu đứng lên, cười nói. Tông môn đạm bạc bực này rượu tự nhiên so ra kém tiểu tiên tử rượu ngon, cũng xin tiểu tiên tử đừng nên trách. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Thủy công tử cũng cười nói. Đúng đấy, ta nghĩ gọi ngươi, nhưng là vừa sợ ngươi khinh thường thông thiên kiếm phái rượu làm sao bây giờ. Dù sao hiện tại Đông Phương huynh thật là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, nếu là ngươi nói thẳng thông thiên kiếm phái rượu không tốt, vậy ngươi nhường Đông Phương huynh mặt mũi để vào đâu. Tiểu tiên tử tức giận nói rằng. Thiên Thủy, tại trong lòng ngươi, ta chính là như thế một cái không nói đạo lý người đàn bà chanh chua sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, Thiên Thủy công tử cùng Lâm Bạch nghe nói, lúc này cười to lên. Tiểu tiên tử tức giận xem hai người liếc mắt yên lặng từ trong túi chữ vật xuất ra một bầu hảo tửu, để lên bàn, ba người bắt đầu đối ẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.